Chương 996, cầm xuống thứ nhất. Canh thứ hai, A Dương từ từ hôm qua nhìn ngươi sau cuộc tranh tài, ta vẫn tại đang mong đợi cùng ngươi giao thủ, ngươi nhưng nhất định phải cầm xuất toàn lực đến để ta xem một chút. Hoạt sần niên kỷ mặc dù lớn, nhưng lại có hứa bao nhiêu tuổi người không có nhiệt tình cùng đấu trí. Quy tắc tranh tài tuyên bố sau lập tức ngẩng đầu mắt nháng lửa đối với Dương nói ra, đồng thời toát ra một loại nồng đậm chiến ý tới, bởi vì hôm qua Dương cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Ta cũng rất chờ mong cùng Hoạt sần tiên sinh tranh tài đâu. Dương nghe tiếng sau cũng là đáp lại nói, lập tức liền lấy ra bổ kẻ bạn, đối diện Hoạt sần thấy thế cũng giống vậy xuất ra bổ kẻ bạn tới. Làm đạo quán huấn luyện ra nhất định phải lấy trước ra bổ kẻ mẩn mới có thể. Hoạt sần đấu trí cao hô. Như vậy ta muốn lên, đây chính là ta tiên phong, lên đi mạ nở mịt. Quả nhiên cái thứ nhất phái ra mạ nở mịt nhìn xem Hoạt sần cái thứ nhất phái ra bổ kẻ mẩn. A Quang trên mặt xuất hiện ý tứ quả nhiên biểu tình như vậy, bởi vì hôm qua Hoạt sần phái ra cái thứ nhất bổ kẻ mẩn 11 cũng là mạ nở mịt, lúc kia thế nhưng là để hắn ăn rất lớn thua thiệt đâu, cũng không biết Dương đối phó sẽ như vậy dạng, mà Dương cũng xuất ra mình bổ kẻ bản tới. À rồng nhờ ngươi Dương phái ra cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là à rồng, trận đấu thứ nhất bắt đầu, Dương lựa chọn tương đối ổn trọng chiến thuật, à rồng thuộc về cương hệ cùng nham thạch hệ, đối với điện hệ tuyệt chiêu là có sức đề kháng, lại thêm à rồng bản thân có siêu cường lực phòng ngự, đối kháng mạ nở mịt tương đối có lợi, đương nhiên mạ nở mịt cũng có được có thể bay ưu thế cho nên thắng bại còn rất khó nói. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu, à Dương trước công gặp hai người đều phái ra bổ kẹ mẩn. Trọng tài tuyên bố tranh tài chính thức triển khai, người khiêu chiến tự nhiên có trước công quyền lợi, Dương thấy thế cũng không do dự trực tiếp đối ạ rồng hô. Ạ rồng xông đi lên sử dụng tắc cơ công kích chụp chụp, ạ rồng nghe tiếng trực tiếp bãi động mình bốn cái liền xông ra ngoài, đi theo Dương bên người rèn luyện hồi lâu, ạ rồng lực lượng cùng tốc độ đều có tăng lên, tốc độ tăng lên mặc dù không rõ ràng, nhưng là tăng lên lực lượng tăng thêm tự thân trình độ cứng cáp, bị đụng đến. Đây chính là không thua gì bị xe đụng bay cảm giác. Hoạt sần thấy thế không chút hoang mang bắt đầu ứng chiến. Mạ nở mịt so ra, sử dụng sơ bíp mạ nở mịt trên không trung cực kỳ linh hoạt, cơ hồ là trong nháy mắt thân thể lóe lên, trực tiếp tránh đi ạ rồng nhảy vọt tới va chạm, sau đó dựa theo hoạt sần phân phó, thân thể hai bên mạ nẻ xuất thủ phía trên phóng xuất ra rất nhiều kim sắc ngôi sao đến, tốc độ kích nhanh hướng phía ạ rồng bay đi phảng phất mưa sao băng. Bất quá Dương cũng đã sớm làm xong phòng bị biện pháp. Ạ rồng sử dụng hạ đần sau khi rơi xuống đất, ạ rồng vội vàng dựa theo Dương vợ chồng, trên thân lập lòe ra một trận lóa mắt quang trạch, quang mang qua đi, ạ rồng thân thể trở nên càng thêm cứng rắn, thân thể tầng ngoài phảng phất bị dắt lên một tầng lóe sáng quang mang. Sau một khắc kim sắc ngôi sao tịch đến, đâm vào ạ rồng trên thân, nhao nhao bị ạ rồng quả nhiên lực phòng ngự chặn lại, ngôi sao nhao nhao bị ạ rồng thân thể cho bắn ra. Vô dụng sao đã như thế, mạ nở mịt sử dụng thần đỡ tuân thấy cảnh này và sần kinh ngạc nói. Sau một khắc lại lần nữa đối mạ nở mịt mở miệng nói. Kim sắc dòng điện bạo phát đi ra, vốn lượn hồ quang điện phá không mà đến, ạ rồng vẫn đứng tại chỗ bất động. Dương thấy thế hô. Đến mấy lần đều là vô dụng, lại thêm vào sử dụng một lần hạ đần điện hệ tuyệt chiêu vốn là tác dụng không lớn. Nghe được Dương mệnh lệnh, ạ rồng lại lần nữa sử dụng hạ đần, lực phòng ngự lại lần nữa được tăng lên. Thần đỡ tuấn đánh trên người ạ rồng khẽ nhíu mày nhưng lại vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì ạ rồng tốc độ rất chậm cho nên đối mặt mạ nở mịt loại tốc độ này nhanh nhẹn bổ kẹ mẩn trên cơ bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể là cưỡng ép đón lấy. Ạ rồng sử dụng mệ tổ sắc bị bao khỏa tại dòng điện bên trong nghe được Dương thanh âm về sau, không nhận trên thân dòng điện ảnh hưởng, cho thấy ạ rồng há miệng ra, từ trong miệng một cỗ vô hình sóng âm khuyết tán ra đến. Thanh âm lộ ra đến mức dị thường bén nhọn phảng phất muốn đem màng nhĩ của người ta xuyên thủng, không trung phóng thích ra dòng điện mạ nở mịt, thân thể cũng giống như đã mất đi cân bằng, dòng điện biến mất, mạ nở mịt từ không trung rớt xuống. Ngay tại lúc này, sử dụng hí bụt thấy cảnh này Dương nắm chắc cơ hội, ạ rồng trực tiếp liền xông ra ngoài, trên đầu lập lòe ra màu bạc kim loại quang mang hướng thẳng đến rơi xuống mạ nở mịt vọt tới, tại mạ nở mịt rơi xuống đất trong nháy mắt, ạ rồng nhảy dựng lên. Trực tiếp đâm vào mạ nở mịt trên thân, nhận lực lượng cường đại trùng kích, mạ nở mịt lập tức bị đụng bay ra ngoài, một mực trùng kích ở trên vách tường. Vách tường lõm một phần nhỏ, sau đó mạ nở mịt mới từ lõm địa phương rớt xuống, ngã trên mặt đất, một lát sau cũng không có động tĩnh, trọng tài thấy thế giơ lên cờ xí sau đó mở miệng tuyên bố trận đấu thứ nhất kết quả. Mã Nở Mịt mất đi năng lực chiến đấu, Ả Rồng đạt được thắng lợi trận đấu thứ nhất, Dương thuận lợi dùng Ả Rồng cầm xuống tranh tài. Hoa Sẩn thấy thế cũng không có quá ngoài ý muốn, xuất ra bổ kẻ bản thu hồi mình Mã Nở Mịt. Sau đó vẫn như cũ mang theo nụ cười hào sảng mở miệng nói. Ha ha ha, không hổ là A Dương, đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay đánh bại ta nhỏ từ 423 trách, bất quá tiếp xuống nhưng không có dễ dàng như vậy, ta cái thứ hai bổ kẻ mần là ra hỏa này. Bổ kẻ bán lại lần nữa ném ra, trước mắt xuất hiện là một cái hình cầu, phía trên là màu đỏ phía dưới là màu trắng, một đôi phảng phất lúc nào đều đang tức giận con mắt, nhìn giống như là phóng đại bản bổ kẻ bản. Gia hỏa này gọi là Vôn Tom, cũng là thuộc về điện hệ bổ kẻ mẩn, bình thường tính cách rất táo bạo, chỉ cần chọc giận hắn, liền sẽ phát động mãnh liệt dòng điện công kích, đồng thời nếu như không có biện pháp đánh bại đối thủ sẽ để cho tự thân sinh ra sẹp đen dù. Vôn Tom sao tới đi nhìn xem giữa sân xuất hiện bổ kẻ mẩn, Dương cũng không có e ngại, đều là điện hệ bổ kẻ mẩn, mình ạ rổng hoàn toàn nhưng để phòng ngự ở điện hệ tuyệt chiêu tạo thành tổn thương. Hoa Sần phảng phất xem thấu vừa cười vừa nói. Ta Vốn Tộc nhưng không đơn giản sẽ chỉ điện hệ tuyệt chiêu à, Vốn Tộc sử dụng rổ lập tuyệt chiêu ạ rồng sử dụng tắc cân, Dương thấy thế cũng không có tránh né, cùng đem ký thác tại ạ rồng chỉ độn tốc độ đến tránh né công kích, không bằng trực tiếp chính diện nên kích. So đấu lực lượng, ạ rồng thế nhưng là không thua bởi bất luận cái gì bổ kẻ mẩn, đối mặt Vốn Tộc rổ lập công kích, ạ rồng trực tiếp liền xông ra ngoài, phịch một tiếng đụng vào nhau. Hai cái bổ kẹ mẩn lẫn nhau đỏ sức lấy tự thân lực lượng.